Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. Nàng ghen tị, nàng cùng cửu gia một đôi chính nhi bát kinh giả vợ chồng. Hôn nhẹ ôm một cái cử cao cao một chút không thiếu. Trừ bỏ sáp nhập, đều sờ lần, rất đặc sao cảm thấy thẹn. Chính là, nàng ấp a ấp úng. Có chút kết ba nói không nên lời. Ta vốn cảm thấy chính mình đối hắn là không có gì cảm tình. Cũng không thích hắn, nhưng là này vài lần đi, chúng ta lại tiếp nhận hôn. Còn có điểm kia cái gì so với hôn môi càng sâu nhập thân mật tiếp xúc. Ta phát hiện ta không chán ghét, còn có chính là ngày hôm qua ta ngoài ý muốn phát hiện hắn cùng nữ nhân khác. Ách, có vẻ thân mật một chút, ta liền cảm thấy có chút điểm sinh khí, dừng một chút. Quan Hy xoay người hỏi Bạch Tiểu Mễ, ngươi cảm thấy ta đây là thích hắn sao? Nàng hỏi có chút không yên, bình thường ở này hắn phương diện ở cái gì lưu loát tự tin tiểu sồ hy. Lần này đụng tới cảm tình cũng là không biết gì cả. Huống chi trải qua quan giật hàn chuyện tình, nàng lại mê hoặc, theo lý thuyết, nàng hẳn là đối cửu gia không cảm tình, thích nhân là quan giật hàn mới đúng. Liền là vì mê hoặc, cho nên hắn hỏi Bạch Tiểu Mễ ra xã hội sớm, gặp muôn hình muôn vẻ nhân so với nàng nhiều không ít. Khả năng có thể cung cấp tin cậy đề nghị, Bạch Tiểu Mễ không nói gì, này đều thực rõ ràng thích đi, còn dối dám, hi hi cũng liền nhìn này hắn phương diện thực tin cậy. Cảm tình căn bản chính là đơn thuần hé ra giấy trắng a. Bạch Tiểu Mễ nghĩ. Châm trước hỏi, hi hi, ngươi nói các ngươi có hôn môi, ngươi không chán ghét, kia thích không, thích cùng cửu gia hôn môi sao? Quan Hy vì ngưỡng tiểu đầu, suy nghĩ trong chốc lát, mặt ửng đỏ gật đầu, thích cùng cửu gia hôn môi cảm giác cử thoải mái. Không nghĩ tới cửu gia nói chính mình lần đầu tiên cũng chưa. Kỹ thuật cũng là không sai, phải nói nam nhân, ở phương diện này đều vô sự tự thông sao? Ngươi nói ngươi xem đến người kia cùng này hắn nữ nhân cùng một chỗ. Ngươi hội sinh khí, thực tức giận cái loại này sao? Cũng không phải thực sinh khí, Quan Hy còn thật sự hồi tưởng ngày hôm qua phát hiện cửu gia. Ăn vụng khi cảm thụ, cùng với nói là sinh khí, chẳng nói là khó chịu, được rồi. Kết luận đi ra, Bạch Tiểu Mễ nghe xong, cấp Quan Hy kết luận, không cần còn muốn. Hi hi, ngươi chính là thích người kia. Cáp, Quan Hy trợn mắt há hốc mồm nhi tuy rằng loáng thoáng cảm thấy chính mình khả năng đối cửu gia. Có như vậy điểm ý tứ, nhưng theo Tiểu Mễ nơi này ra kết luận, còn là có chút không chịu nhận có thể. Bạch Tiểu Mễ phân tích, đạo lý rõ ràng nói. Ngươi xem a, ngươi nói ngươi không chán ghét cùng hắn hôn môi, thậm chí còn thích, hi hi, của ngươi tính cách ta là rõ ràng. Nếu không thích nam nhân bính ngươi, ngươi còn không tá điệu hắn một cái thủ, Quan Hy cảm thấy lời này cử có đạo lý. Nhưng lại có chút không đúng, người khác hôn môi nàng, không thích tự nhiên có thể tá cánh tay. Khả cửu gia là lão công thân phận, chẳng lẽ nàng năng động thủ. Sau đó ngươi nói ngươi xem đến hắn cùng này hắn nữ nhân cùng nơi. Ngươi hội khó chịu, hi hi, ngươi không có ý thức đến. Đây là ghen sao? Bạch Tiểu Mễ hỏi ngược lại. Này đơn giản một câu, như thể hồ quán đỉnh. Nàng, đó là ghen, đen thùi mắt to sáng lượng. Quan Hy nháy mắt đều suy nghĩ cẩn thận. Ngày hôm qua cái loại này nhìn thấy cửu gia bên người có lòng của phụ nữ tình rốt cuộc là chuyện gì? Xảy ra, nếu nàng đối cửu gia không có thai hoan ý tưởng, kia nhìn thấy cửu gia đánh giã thực, là hội sinh khí. Nhưng này cũng là đứng ở thái thái lập trường, nhưng là nàng hội khó chịu cảm giác thậm chí lỗi nặng sinh khí, thì phải là nàng Quan Hy, đối tiêu cửu diêm người này thích cùng độc chiếm dục ở quấy phá. Là, nàng ghen tị, phi thường, thập phần, cực kỳ, ghen tị, hết chương.